Ro Rang trừng trừng nhìn cánh cửa hé mở rồi ngập ngừng bất động. Một bóng đen lẻn vào phòng, cánh cửa khép lại như cũ. Rồi Ro Rang cảm thấy một dải tóc vuốt ve mặt anh cùng một đôi môi mềm dịu như những cánh hoa hồng. Katrina. Một tiếng sét làm Ro Rang choàng thức giấc. Ánh sáng chập chờn trước mặt, trong khi anh cố vùng vẫy cho tỉnh táo, như người thợ lặn tuyệt vọng đang cố nhoi lên mặt nước. Mở mắt, Ro Rang thấy một lỗ hổng toang hoác chính giữa cánh cửa phòng. 6 tên lính và 2 tên Raja cùa vào như những bóng ma. Một lưỡi kiếm kề cổ Ro Rang. Katrina rú lên, kéo chăn cuốn quanh người. Dậy! Raja ra lệnh. Ro Rang đứng lên, tim đập như nhảy khỏi lồng ngực. Trói lại, đem nó đi. Khi một tên lính tiến lại Ro Rang với sợi dây thừng, Katrina thét lên xông vào đám lính, điên cuồng cào cắn. Mấy tên lính chửi rủa om sòm vì bị những móng tay sắc cào rách mắt, máu tuôn xối xả làm hai mắt chúng như mù. Ro Rang khuỵu một gối, vơ vội cây búa trên sàn, rồi đứng bật dây, vừa vung cao búa vừa rống lên như một con gấu. Tất cả mấy tên lính súng lấy anh, dùng số đông để áp đảo. Nhưng không gì có thể ngăn cản được Ro Rang lúc này, vì Katrina đang bị lâm nguy. Dưới sức mạnh của cây búa, Ro Rang đập rách nát, móc méo từ khiên, áo giáp tới mũ sắt của chúng. Hai tên bị thương, hai tên nằm bất động trên sàn. Tiếng vũ khí chạm nhau đã thức giấc cả nhà, Ro Rang loáng thoáng nghe tiếng kêu gọi của chú Hót và mấy người con ngoài hành lang. Hai tên Raja chinh chích ra hiệu với nhau, rồi phóng tới nắm lấy Katrina nâng bổng lên bằng một sức mạnh phi phàm. Katrina rú lên. Ro Rang. Lấy hết sức bình sinh, Ro Rang hất mạnh hai tên lính còn lại bật sang hai bên, phóng ra hành lang vừa kịp thấy hai Raja thoát qua cửa sổ. Anh nhào tới, nhoài người qua thành cửa, cố bắt được tên chạy sau. Nó vung ngược tay chộp cổ tay Ro Rang, chinh chích rít lên vui sướng, phả hơi thở tanh tưởi vào mặt anh. Đúng, mày mới là đứa chúng tao cần. Ro Rang ráng vặn cổ tay để rút tay về, nhưng con quái càng siết mạnh hơn. Với tay còn lại, Ro Rang thoi tới tấp lên mặt và vai nó. Tức giận và tuyệt vọng, anh nắm vành mũ vải của Raja kéo mạnh ra sau, mặt nó lộ ra. Bộ mặt trúng ró gớm ghiếc kề sát mặt anh, trú lên. Lớp da đen bóng nhảy như vỏ loài bọ hung. Cái đầu bóng nhẵn. Mỗi con mắt không lông mi to bằng một nắm đấm, như một quả cầu bằng than đá, không tròng không hốc mắt. Nơi thay vì là mũi, mồm, cằm, chỉ là một cái mỏ khoằm nhọn hoắt bập bập lách cách trên một cái lưỡi đỏ lòm. Ro Rang hét lớn, ghì chặt hai chân vào thành cửa sổ, cố vùng thoát khỏi bàn tay sinh vật kỳ quái, trong khi tên Raja đang cố kéo anh ra khỏi nhà. Ro Rang có thể nhìn thấy, dưới đất, Katrina vẫn vừa la hét vừa đánh đạp. Đúng lúc hai đầu gối Ro Rang rã rời, chú Hốc xuất hiện ngay bên cạnh, choàng tay ôm ngực anh, ghì lại. Ông chủ lò rèn la lớn. Đem cây giáo ra đây. Raja kéo mạnh lần cuối nhưng không giật được Ro Rang khỏi tay Hót, nó vươn cổ sát mặt Ro Rang. Mày là của chúng tao. Ro Rang gào lên đau đớn vì cái mỏ của quái nhân mổ thấu xương bả vai anh, đồng thời xương cổ tay anh bật lên một tiếng, rắc. Học ra tiếng cười đầy hăm dọa, Raja buông tay Ro Rang biến vào đêm tối. Ro Rang và chú Hót nằm sóng xoài trong hành lang, anh rên lên. Chúng bắt Katrina rồi. Hai mắt tối sầm khi Ro Rang chống tay trái ráng ngồi dậy, cánh tay phải tê dại, hoàn toàn vô dụng. Andrit và Bandor nhảy qua những vũng máu và xác chết, cầm giáo chạy ra. Ro Rang nhặt cây búa lão đảo bước. Bà Elan trong bộ áo ngủ trắng vừa ra tới, trợn mắt hốt hoảng nhìn rồi ấn Ro Rang ngồi xuống cái ghế kê sát tường. Cháu phải tới bà Lan Gertrude ngay, nhưng cứ để máu chảy mãi thế này cháu ngất xỉu mất. Ro Rang nhìn bên sườn phải đầm đìa máu. Nghiến răng cố nén đau, rồi nói. Phải cứu Katrina, trước khi chúng làm hại cô ấy. Ông Hót lên tiếng. Ro Rang nói đúng đó. Em cố gắng băng bó cho nó, rồi tụi anh đi. Bà chạy vào phòng, mở tủ áo lấy ra xấp vải, rồi trở ra băng bó vai và cổ tay cho Ro Rang. Trong khi đó, Bandor và An biết lột giáp và kiếm của mấy xác lính. Ông Hót chỉ cầm theo một cây giáo. Elan căn dặn chồng con. Anh và các con phải hết sức thận trọng. Má yên tâm, không sao đâu. Bà gượng cười, hôn lên má từng người, tất cả ra khỏi nhà, chạy tới rìa làng. Bức tường cây bị mở một khoảng rộng, bớt, người gác đã bị giết chết.